Chí Tôn Tiên Đạo, chương 116, tới nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ma khí từ nhất giai đến tam giai, tuy rằng thực lực có điều gia tăng, nhưng là Thiết Lăng Vân cảm giác này thực lực gia tăng tựa hồ không quá rõ ràng. Ngoài thân hóa thân năng lực càng nhiều chính là đến từ kia phó hắc ngọc khung xương thân mình liền ẩn chứa vô cùng lực lượng, thật không hiểu này phúc khung xương ra sao lai lịch. Đem tất cả nội đan hấp thu xong lúc sau, Tiết Lăng Vân lúc này mới bắt đầu luyện hóa chữ vật nhẫn vằn nước, hắn đích thực nguyên. Đem điều này, đó, chữ vật nhẫn gắt gao bao vây lấy chân nguyên chậm rãi tiến nhập chữ vật trong giới chỉ, đem chính mình đích thực nguyên dấu vết lưu tại chữ vật nhẫn bên trong. Qua hồi lâu, rốt cục bước đầu đem chữ vật nhẫn luyện hóa, tiếp theo Tiết Lăng Vân thần thức cũng tiến nhập chữ vật trong giới chỉ, đem chính mình một tia thần thức ở lại chữ vật nhẫn bên trong, sau đó hai tay đánh vài cái pháp quyết cuối cùng đem chữ vật nhẫn biến thành chính mình gì đó. Gì, này chữ vật nhẫn bên trong như thế nào còn có một bụi cỏ nhỏ. Thật lớn thể tích a, Tiết Lăng Vân thần thức hiện tại chính ở lại chữ vật nhẫn bên trong, hắn phát hiện này chữ vật nhẫn thể tích tương đối lớn, toàn bộ chữ vật trong giới chỉ sợ có thể buông một tòa núi nhỏ. Chữ vật trong giới chỉ hiện tại trống rỗng một mảnh, nhưng là ở khắp ngõ ngách chung đã có một bụi cỏ nhỏ dài ba cái lá cây, từ nhỏ cây cỏ phía trên tản ra một tầng tầng linh khí, vừa thấy sẽ không phàm là vật, hẳn là quý trọng tiên dược. Tiết Lăng Vân cũng không nhận được này khoa cỏ nhỏ, hắn đã muốn đem chữ vật nhẫn luyện hóa, lập tức nhẹ nhàng mở hai mắt. Triệu Mộng Trúc sớm đem chữ vật nhẫn luyện hóa xong, nhìn đến Tiết Lăng Vân trợn mắt, nàng có chút ngượng ngùng hướng về phía Tiết Lăng Vân cười cười. Tiết Lăng Vân đem nàng kia nhu nhược không có xương ngọc thủ giữ chặt, nhẹ nhàng xoa nắn, Triệu Mộng Trúc thẹn thùng tựa đầu thấp. Tiền Chút Thiên luôn luôn tại chạy chối chết, hai người cũng không có thời gian nói một ít thân mật lời nói, giờ phút này rốt cục an toàn, Tiết Lăng Vân cảm thấy được hẳn là nhận thức còn thật sự lo lắng một chút hai người quan hệ. Đương nhiên hắn không phải thay đổi tâm ý, mà là phải chính mình chuyện tình đều nói cho cấp Triệu Mộng Trúc. Mộng Trúc, ta có một sự tình muốn nói cho ngươi. Tiết Lăng Vân lôi kéo Triệu Mộng Trúc thủ, nhẹ giọng nói. IJ5L5, sự tình gì đâu? Triệu Mộng Trúc nghe được Tiết Lăng Vân ngữ khí thực trịnh trọng, nàng không khỏi ngẩng đầu lên. Ha ha, Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng cười cười, đầu tiên là đem Triệu Mộng Trúc kéo đến chính mình. Trong lòng, ngực ôm Triệu Mộng Trúc nói. Người chỉ biết là ta tằng là trường sinh cánh cửa đệ tử, hiện tại khai sáng phái Thanh Thành, nhưng là còn có rất nhiều bí ẩn chuyện ngươi không biết đâu. Người đã phải làm của ta nữ nhân, như vậy việc này ta là nhất định phải nói cho của ngươi. Lập tức Tiết Lăng Vân theo chính mình khi còn nhỏ khắc nói về, đầu tiên là nói đến chính mình là cửu âm tuyệt mạch thân, sau đó nói đến xích dương cây cỏ, nói đến tống ngọc giao. Cuối cùng lại là sương mù rừng rậm kia đoạn trải qua, lại nhắc tới Lý Ngọc Thực. Tái sau lại còn nói nổi lên Vạn Quỷ Tông, nói lên đi trước Vạn Quỷ Tông trên đường đụng tới Lăng Nếu Vũ. Mộng Trúc nên ta đều nói xong rồi. Ta là không phải thực hoang dâm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cùng chính mình sư phụ phó sư thúc đều thành tình nhân, còn cùng âm dương tông trưởng lão phát sinh quan hệ. Tiết Lăng Vân ảm đạm cười, nói. Nếu ngươi cảm thấy được không thể nhận hiện tại ta, ngươi có thể tùy thời rời đi. Triệu Mộng Trúc trầm mặc đã lâu, Tiết Lăng Vân trong lòng đang ở không yên, đột nhiên Triệu Mộng Trúc ở hắn trên người hung hăng khắp một chút, chỉ nghe Triệu Mộng Trúc nói. Ngày đó ở Bát Kỳ đảo ngục giam chung, ngươi đem ta toàn thân đều sờ lần, bây giờ còn muốn cho ta rời đi ngươi. Ngươi này hoang dâm đồ đệ, dù sao ta là lại định ngươi. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân một tiếng cười to, hắn mạnh đem Triệu Mộng Trúc ôm chặt ở Triệu Mộng Trúc trắng noãn tiểu vành tai thượng nhẹ nhàng hôn một ngụm thấp giọng nói. Mộng Trúc một khi đã như vậy, hôm nay chúng ta liền làm chân chính vợ chồng đi. Vừa nói, hắn nhất con bàn tay to đã muốn cắm vào Triệu Mộng Trúc quần áo bên trong, tay kia thì tắc bắt đầu vi Triệu Mộng Trúc xin hãy cởi áo ra tháo. Thắt lưng, Triệu Mộng Trúc cúi đầu phun ra một tiếng. Tiết Lăng Vân đã muốn đem quần nàng vạt áo cởi bỏ theo quần áo chậm rãi chảy xuống, một khối đột ao có hứng thú tuyệt đỉnh nữ tử thân thể xuất hiện ở tại Tiết Lăng Vân trước mặt. Tiết Lăng Vân hô hấp bật người dồn dập lên, Triệu Mộng Trúc cũng là nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Tiết Lăng Vân hướng tới trên mặt đất nhẹ nhàng một lóng tay, một cái chân nguyên biến ảo mà thành giường đá xuất hiện ở tại hắn trước mặt, giường đá thượng phô mềm mại sàng đan, Tiết Lăng Vân đem Triệu Mộng Trúc phóng tới trên giường, tinh tế đánh giá trên giường Triệu Mộng Trúc, trong lòng không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Triệu Mộng Trúc cũng là tuyệt đỉnh mỹ nhân, tuy rằng diện mạo so với Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực Lăng Nếu Vũ ba người thoáng kém cỏi một chút, nhưng là Triệu Mộng Trúc dáng người lại chỉ có Lăng Nếu Vũ có thể so với được với. Bị Tiết Lăng Vân như vậy nhìn, Triệu Mộng Trúc trong lòng dị thường ngượng ngùng, nàng rốt cục nhịn không được nói. Ngươi, mau chút đến a, nếu mỹ nhân đều gọi về Tiết Lăng Vân đương nhiên sẽ không chậm trễ nữa, hắn mỉm cười bỏ đi chính mình quần áo áp đảo Triệu Mộng Trúc trên người. Một tiếng thanh yêu kiều ở Tiết Lăng Vân bên tai vang lên, Triệu Mộng Trúc gắt gao đem Tiết Lăng Vân cuốn lấy. Hai cái canh giờ sau Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc mới ngừng lại được. Tiết Lăng Vân ôm Triệu Mộng Trúc, hai tay của hắn vẫn đang ở Triệu Mộng Trúc ngọc thể thượng ôn nhu vuốt ve, Triệu Mộng Trúc còn lại là quyến luyến ghé vào Tiết Lăng Vân. Trong lòng, ngực thỉnh thoảng ở Tiết Lăng Vân trên mặt trước ngực khẽ hôn. Mộng Trúc sau này nhìn thấy A Giao thực nhân, nếu vũ các nàng, ngươi đều phải xưng hô tỷ tỷ, các nàng đều so với ngươi đại nga. Tiết Lăng Vân ở Triệu Mộng Trúc đầy đặn nhu nị cái mông vuốt ve một trận, đột nhiên nói. Đã biết, Triệu Mộng Trúc hờn dỗi một tiếng, nói. Ngươi cũng không biết đau lòng ta, lần đầu tiên liền thời gian dài như vậy. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng cười, hắn đem Triệu Mộng Trúc giúp đỡ đứng lên, đối Triệu Mộng Trúc ôn nhu nói. Mộng Trúc, chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Mộng Trúc gật gật đầu, tuy rằng tấm thân xử nữ vừa mới bị phá, nhưng là nàng là người tu chân, thân thì cũng không có giống thế gian nữ tử như vậy đau đớn, giờ phút này nàng đầu tiên là hầu hạ Tiết Lăng Vân cầm quần áo mặc vào, sau đó mới bắt đầu đem chính mình quần áo mặc vào, hai người lại thu thập một trận, sau đó hóa thành lưỡng đạo bạch quang hướng tới đông phương bay quá khứ. Hướng tới đông phương lại bay hai ngày, hôm nay hai người đột nhiên nhìn đến tiền phương xuất hiện một mảnh sương mù vô biên vô hạn, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Phu quân, nơi này chính là sư phó theo như lời kia phiến vị trí. Bồng Lai đảo chính là ở sương mù bên trong. Triệu Mộng Trúc vẻ mặt hưng phấn rất đúng Tiết Lăng Vân nói. Từ cùng Tiết Lăng Vân đã xảy ra thân thể quan hệ sau, Triệu Mộng Trúc đối Tiết Lăng Vân xưng hô đã muốn biến thành. Phu quân, không bao giờ nữa giống như trước như vậy xưng hô Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân gật gật đầu, hắn lôi kéo Triệu Mộng Trúc thủ, nói. Chúng ta trước tiên ở chung quanh nghỉ tạm một trận, dựa theo phụ thân cách nói, còn muốn đợi cho ban đêm quan khán rạng trăng mới có thể tìm được Bồng Lai đảo vị trí. Hai người tìm được một cái tiểu đảo ẩn tàng rồi đứng lên, Tiết Lăng Vân tránh không được đối Triệu Mộng Trúc lại là một phen động thủ động cước. Hắn cùng Tống Ngọc Giao đám người phân biệt đã hơn một năm, này một năm lý không nữa cùng nữ nhân hoàn hảo, lúc này có Triệu Mộng Trúc đương nhiên tốt cùng Triệu Mộng Trúc hoàn hảo một trận. Triệu Mộng Trúc tắc lại là ngượng ngùng lại là vui sướng, tùy ý Tiết Lăng Vân làm. Sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, chung quanh sương mù vẫn đang không có tiêu tán, lúc này ánh trăng cũng rốt cục chậm rãi thăng lên. Tới rồi nguyệt thượng trung thiên thời điểm, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc đi ra, Tiết Lăng Vân nhìn trên bầu trời ánh trăng, hắn tay phải đột nhiên nhéo một cái pháp quyết, chỉ thấy một đạo tử quang hướng tới ánh trăng vọt tới, tử quang không lâu liền tiêu tán, nhưng là theo ánh trăng trung lại phản xạ ra một bộ cảnh tượng. Này phúc cảnh tượng tựa hồ là một bộ bản đồ, chính là này bản đồ thật là rất giản lược, chỉ thấy khôn cùng biển rộng chung có một tòa thật lớn đảo nhỏ, mà ở đảo nhỏ xa xa có một nho nhỏ điểm đen, này điểm đen đúng là Tiết Lăng Vân. Chỗ, nơi, vị trí, Tiết Lăng Vân chậm rãi phân biệt Bồng Lai đảo vị trí, một lát sau nói. Bồng Lai đảo ngay tại phía đông nam hướng, khoảng cách nơi này đại khái có ngàn dặm xa. Mộng Trúc, chúng ta mau chút đi thôi. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc hóa thành lưỡng đạo bạch quang hướng tới phía đông nam hướng bay đi, dọc theo đường đi nơi nơi đều là sương mù, bay đại khái có một lâu ngày thần, rốt cục ở mông lung sương mù chung xuất hiện một cái thật lớn đảo nhỏ. Cùng với nói là đảo nhỏ, không bằng nói là một khối lục. Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc trong lòng lại là khẩn trương lại là kích động, rốt cục đi tới Bồng Lai đảo. Rốt cục sẽ nhìn thấy Tiết Lăng Vân mẫu thân. Lúc trước thần tú đều không có tìm được Bồng Lai đảo vị trí, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc lại tìm được rồi. Siêu, siêu, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Mộng Trúc hóa thành lưỡng đạo bạch quang bay về phía Bồng Lai đảo. Cách chương.